Đế sư xuất sơn, chương 504, viện binh. Góc truyện audio.com. Lợi Long bồi rối, hỏi nhanh, bị lừa rồi, ý người là gì, nói rõ ra xem. Tên thuộc hạ thở hổn hển, vừa rồi chúng ta theo dõi động tĩnh của mỏ dầu, lúc đầu còn tưởng rằng bọn họ mai phục, nhưng về sau mới phát hiện chẳng có mấy người. Khỏi bụi mà chúng ta nhìn thấy vừa rồi chỉ là ảo ảnh do hàng chục người cùng kéo một chiếc xe nhỏ tạo thành. Tiếng kim loại va chạm cũng là khối sắt buộc vào xe đẩy. Vừa rồi khỏi bụi quá nhiều, nhìn thấy người khỏi nghi ngút, trên thực tế đều là giả. Cái gì? Mặt Lợi Long đột nhiên đỏ lên, chân tay nắm lấy cổ áo của tên thuộc hạ nghiến răng nghiến lợi nói. Lời người nói là thật sao? Tên thuộc hạ lập tức bị Lợi Long làm cho giật mình. Lập bắp nói, đúng là thật, có lẽ họ đã mệt vì chạy nên đã dừng lại. Sau khi bụi ngừng bay lại, chúng tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Khôn nan, Lợi Long gầm lên, đã bay tên thuộc hạ của mình. Rồi nhìn Diệp Phùng, với một đội mặt đầy sát khí. Các người dám chơi tôi? Tôi đùa với anh sao? Diệp Phùng vừa rồi giả bộ ngủ say đứng lên. Lười biếng vươn vai, nhìn bộ dạng tức giận của Lý Long, cười nói anh muốn tới, đó, tôi sẽ dọn đường cho anh, nhưng chính anh không dầm đi, sao lại, trách tôi cơ chứ, Lý Long cứng họng, thực sự là anh ta cho mình qua, nhưng đối với tình huống lúc nãy, hắn không nghĩ nhiều, nhưng ai biết được, tất cả những thứ này đều là một cái bẫy do Diệp Phùng giăng ra cho mình cơ chứ. Thời gian tấn công thuận lợi đã bị lãng phí một cách vô ích. Nếu vừa rồi họ không chân chủ, họ đã hạ gục mỏ dầu Talin. Xoẹt, Lợi Long trực tiếp rút súng từ thắt lưng Rakia về phía Diệp Phong. Với giọng điều thủ địch vô cùng đáng sợ, tốt là tên người phương Đông xảo quyệt, người đã kích động thành công cơn giận của ta. Bây giờ, người có thể đi chết được rồi. Nhìn thấy âm mưu bị bại lộ, Gia Sa và những người khác đột nhiên trở nên căng thẳng. Ngay sau đó, họ lập tức đứng chân trước mặt Diệp Phùng. Giọng nói lo lắng vang lên bên tai Diệp Phạm. Ngài Diệp, nhanh lên, tôi sẽ chặn đường cho ngài. Diệp Phạm cười nhẹ vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Đừng căng thẳng, thả lỏng đi, hôm nay, chúng ta đều sẽ bình an vô sự. Ha ha, Lợi Long đã bị anh làm cho tức đến phát cười nhỏ con. Ta thừa nhận vừa rồi đã bị người lừa cho một vớ. Nhưng hiện tại, người cho rằng có thể nói dối ta được nữa sao? Chúng ta có hơn 500 người, các người chỉ có 5 người. Mỗi người một phát là đủ để biến các người thành cái dây lọc đồ ăn roi. Đối mặt với tầm ngắm của hàng trăm mũi súng, Diệp Phùng không hề có một chút sợ hãi. Trong mắt lóe lên một tia sáng nhẹ, kiêu ngạo nói. Anh có thể thử, Lợi Long hoàn toàn bị kích động bởi thái độ của anh. Hắn ta gầm lên, vậy thì người đi chết si. Nói thì lâu nhưng làm thì nhanh. Chính vào lúc một giây trước khi hắn định bóp cò súng. Đã có một giọng nói tức giận nghe như tiếng sâm vang lên. Lợi Long, người dám bản thừa xem, khi giọng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy vô số âm thanh vòng vòng. Hắn nhìn lên. Không biết từ lúc nào 4 chiếc trực thăng vũ trang gầm rủ bay lượn trên đầu của quân đoàn lính đánh thuê trăng máu. Những nòng súng đen ngòm chia vào từng người trong số họ. Sau đó, vô số lính đánh thuế được trang bị vũ khí mạnh mẽ lao đến từ mọi hướng. Và bao vây quân đoàn lính đánh thuê trăng máu như đang gói bánh chéo, nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột này. Các thành viên của bình đoàn lính đánh thuê trăng máu hoảng sợ. Và nhanh chóng tập hợp lại, lo lắng nhìn xung quanh, Diệp Phùng ở một bên thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng hơi nhếch lên. Thời gian, vừa vặn, lúc này, một người đàn ông uy nghiêm, bước tới với vẻ mặt âm đạm, vẻ mặt Lợi Long chợt trầm xuống khi nhìn thấy người đi tới. Vương Khánh Lâm, Vương Khinh Lâm dừng lại, một đôi mắt khát máu, nhìn chăm chăm vào mặt Lợi Long, và nói. Lợi Long, bỏ súng xuống, nếu không, ta không ngại để cho nhóm lính đánh thuế trăng máu của người bị loại bỏ hoàn toàn khỏi nơi hỗn loạn này. Nghe thấy cảnh báo giống như tử thần này, Các thành viên của nhóm lính đánh thuê Trăng Mẫu đều run lên. Ngay cả khuôn mặt của Lợi Long cũng tái xanh. Tên người, bóng cây, tiếng tăm lừng lẫy của Vương Tinh Long hôm nay đều là sự tích góp của không biết bao nhiêu máu thịt và sinh mạng. Ở nơi hỗn loạn mà mạng người chỉ coi như có khó, ba chữ Vương Tinh Long chính là tượng trưng cho tử thần. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của quân đoàn lính đánh thuê Trăng Máu, đối mặt với sự uy hiếp của Vương Tinh Long, Lợi Long đương nhiên không thể quá sợ hãi, mạnh mẽ phản bác lại. Vương Khinh Lâm, người như vậy là có ý gì? Một khi nhóm lính đánh thuê ở vùng đất hỗn loạn này nhận nhiệm vụ, những nhóm lính đánh thuê khác không nên tùy ý can thiệp. Nếu không, sẽ bị tất cả nhóm lính đánh thuê ở vùng đất hỗn loạn đánh dẹp. Đừng quên, đây chính là quy định của người đưa ra. Đúng vậy, đây chính là quy tắc do Vương Tinh Long đặt ra. Mặc dù là lính đánh thuê kinh doanh, nhưng cuối cùng, để mưu cầu lợi nhuận, Vương Khinh Lam đã đưa ra quyết định này, bằng cách tuân theo lời dạy của Diệp Phùng. Chính vì có thể ít hy sinh hơn. Ví dụ, nếu ngay từ đầu Lợi Long biết rằng binh đoàn lính đánh thuế Overlord của Vương Khinh Lâm sẽ giúp đỡ A Minh Hãn, anh ta có thể sẽ không nhận nhiệm vụ của Trát Mộc Ly. Sau cùng, đối mặt với nhóm lính đánh thuế Overlord thì khả năng chiến thắng của nhóm lính đánh thuê Trăng Máu là vô cùng mong manh. Nhưng khi nhận nhiệm vụ này, Lợi Long dám đảm bảo rằng tập đoàn lính đánh thuế Overlord sẽ không bao giờ can thiệp. Nếu như vậy, Vương Khinh Lâm đã phá lệ. Đối mặt với lời buộc tội của hãn, Vương Khinh Lâm lạnh lùng hừ một tiếng. Quy tắc là do ta đây đặt ra. Bất cứ lúc nào ta đây cũng có thể phá bỏ. Không phục sao, tới mà xử lý ta này. Giọng nói độc đoán vang vọng trên bầu trời sa mạc. Ngàn vạn người, không ai dám nói nửa lời. Cách chương.